Chương 3900, tìm kiếm đoạt thiên quả. Nhìn xem chính mình mấy cái huynh đệ kia kích động ánh mắt, Phương Thần nội tâm QNZ có chút cảm động, hảo huynh đệ là cái gì liền là tại thời khắc mấu chốt, nguyện ý thay ngươi đứng ra người kia. Không hề nghi ngờ, tiểu lao thử mấy người bọn hắn, cùng chính mình kề vai chiến đấu, theo không quan trọng cho tới bây giờ, kinh lịch sinh cùng tử, bọn hắn hữu nghị, bất kỳ người nào đều không thể phá hủy. Sở dĩ, tại Phương Thần theo luân hồi lộ cuối đại tôn trong miệng biết được lao thần côn tin tức về sau, trước tiên đuổi tới Bích Hải kết giới, vì chính là tìm kiếm đoạt thiên quả. Trên đường đi, hắn cũng nghe đến rất nhiều liên quan tới mấy huynh đệ sự tình, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lời đầu tiên mình một bước tới, hơn nữa còn cùng Bích Hải giới chu giao thủ. May mắn chính mình tới kịp thời, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Dù sao, đây chính là Bích Hải giới chu, mặc dù tại thần vẫn chiến trường bên trong, thực lực tổng hợp không tính là gì, nhưng đối mặt tiểu lao thử mấy người bọn hắn, vẫn là có thể nhẹ nhõm áp chế. Nhìn thấy bọn hắn không có việc gì, Phương Thần cu nở dê thở dài một hơi. Vất vả các ngươi. Một câu, biểu đạt ra nội tâm của hắn này nấy, chính mình gánh vác cứu vớt hỗn độn giới sinh linh mọi người, dứt khoát quyết nhiên chuyển thế chúng sinh, tiến vào bản nguyên giới đi sông sáo, tìm kiếm một chút hy vọng sống, nhưng mà lại đem một đống cục diện rối rắm để lại cho tiểu lao thử bọn hắn. Những năm này, may mắn mà có bọn hắn chiếu cố thái cổ hỗn độn, Phương Thần ở sâu trong nội tâm, cảm giác thua thiệt các huynh đệ của mình. Lão đại, ngươi nói cái gì đó đu nở dê đờ y, chỉ cần có thể cùng lão đại cùng một chỗ, chúng ta tiểu rất vui vẻ. Đi đi đi, đi trước tìm kiếm đoạt thiên quả, lão thần côn còn đang chờ chúng ta đây. Nhìn thấy bầu không khí thoáng có chút bi thương, Xuyên Sơn Giáp cười thúc giục nói, nghe vậy, Phương Thần cũng là gật đầu. Một đoàn người tiến vào Bích Ba vực hạch tâm chi địa. Lão đại, ngươi là thế nào trở về chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới? Chuyện này chỉ có số người cực ít biết được, tiểu lão thử bọn hắn chính là người biết chuyện một trong, bọn hắn rất rõ ràng, trừ phi có thể bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, hoặc là đại tôn ra tay giúp đỡ, bằng không mà nói, dựa vào bản thân thực lực, rất khó theo bản nguyên giới trở về đến hỗn độn giới. Nhưng là lão đại thế mà trở về, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, ẩn ẩn hoài nghi, lão đại ở bên kia, pha y chẳng gặp phải khó khăn. Ta tiến vào tử chi nhai hạch tâm chi địa, tìm kiếm quỷ đế quỷ khí Phương Thần đơn giản cho mấy người giảng giải thoáng cái, mọi người nghe được, hắn là ngộ nhập luân hồi lộ, sau đó tại hai đầu luân hồi lộ bên trên lung tung lựa chọn, thế mà ly kỳ về tới hỗn độn giới, cũng là cảm thấy khó hiểu. Bất quá, tiểu lao thử mấy người thật cao hứng. Các ngươi có tin tức gì sao? Phương Thần nói sang chuyện khác vấn đạo, muốn tìm chính là đoạt thiên quả, hắn không hề có một chút tin tức nào, chỉ là nghe nói đại tôn nói lên, trước đây thật lâu, Bích Ba vực truyền ra qua đoạt thiên quả tin tức, cũng không biết thật giả. Nhiều năm như vậy, vô số cường giả đều đến thăm dò qua, nhưng cuối cùng đều không có tìm được đoạt thiên quả. Chúng ta hao tốn ra tỷ hệ N rất lớn, mua đến một chút liên quan tới đoạt thiên quả tư liệu, nhưng là trong tư liệu đề cập tin tức cực ít. Chỉ nói là rất nhiều năm trước, nơi này truyền ra qua đoạt thiên quả tin tức, mà lại căn cứ tư liệu phân tích, nếu như hỗn độn giới còn có đoạt thiên quả tồn tại, như vậy Bích Ba vực tỷ lệ là lớn nhất, cho nên chúng ta liền đến thử một chút. Tiểu lao thử no y đúng vậy a, cùng hắn mù quáng tìm kiếm, chẳng bằng đến thử thời vận. Kiến Hoàng nói, lao thần côn chỉ có thể kiên trì 3 tháng, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tìm tơ y đoạt thiên quả. Tiểu Hải trầm ngâm, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Cho đến trước mắt, bọn hắn chỉ là đạt được rất đơn giản tin tức, như Bích Ba vực không có đoạt thiên quả, nó cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Lão đại trở về, chúng ta nhất định có thể tìm tới đoạt thiên quả. Xuyên Sơn Giáp nội tâm vô cùng kiên định, không có chuyện gì là lão đại không cách nào hoàn thành. Chỉ cần cùng lão đại cùng một chỗ, hắn tiểu không có chút nào hư. Thuần huyết thú tể cũng là gật đầu. Nó bây giờ đã là yêu tộc chi hoàng, thống lĩnh lớn như vậy yêu tộc, toàn thân trên dưới, tản ra thượng vị giả khí tức, ý nghĩ của nó cũng thành thục rất nhiều. Đi thôi, chúng ta đi vào trước nhìn xem. Thuần huyết thú tể nói xong, bước đầu tiên, bước vào rừng già rậm rạp bên trong. Vùng rừng rậm này, ở vào Bích Ba vực vị trí trung ương nhất, chung quanh bị Bích Hải giới chu cường đại trận pháp, hoàn toàn phong tỏa, nghe nói bên trong vùng rừng rậm này, thường xuyên lại có âm dương nguyên cảnh yêu thú ẩn hiện, thậm chí có đôi khi sẽ còn xuất hiện thánh cảnh yêu thú. Bích Hải giới chu cũng là lo lắng, thánh cảnh yêu thú chạy đến, hủy Bích Hải kết giới, cho nên bố trí trùng điệp trận pháp ngăn cản. Biển xanh dãy núi sao phương thần ánh mắt cực nóng, ngắm nhìn bên trong dãy núi bộ, một đoàn người xuyên qua kết giới, tiến vào trong dãy núi. Vừa mới vào đây, liền nghe đến từng đạo thú giống thanh âm, tiểu lão thử liếm liếm đôi môi khô khốc, nhếch miệng cười nói, rất lâu không có cảm nhận được loại này yêu tộc quý áp. Nó là hiếu chiến phái, đụng một cái đến cường giả liền muốn chiến đấu. Nhưng bị kiến hoàng cản lại, không nên vọng động, nơi này yêu thú, đều là đế cảnh yêu thú, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tiểu lão thử muốn phản bác, nhưng thuần huyết thú tể cu nở dê mở miệng, ta cảm thấy một cỗ khí tức cường đại tại ở gần. Giống thoại âm rơi xuống, phương thần thân hình bỗng nhiên lóe lên, sau đó nắm đấm nắm chặt, hướng phía hư không đấm tới một quyền, rầm rầm rầm thanh âm vang lên, hư không vặn vẹo bạo tạc, một đầu như ngọn núi thân thể yêu thú, phát ra ngửa mặt lên trời ga ho the tở thanh âm. Nó nâng lên móng, hung hăng ép xuống. Giang giác đại địa chân chiến, xuất hiện dạn nứt dấu hiệu, tiểu lão thử mấy người, không ngừng lùi lại. Không chịu thua kém. Thuần huyết thú tể nội tâm rung động, thuần huyết huyết mạch đang thiêu đốt, nó là thượng cổ di tộc về sau, huyết mạch độ tinh khiết, đã nhanh muốn đạt tới phản tổ cấp bậc. Trước mắt đầu này như ngọn núi nhỏ yêu thú, huyết mạch cũng không có nó mạnh, nhưng là cảnh giới mạnh mẽ quá nhiều, mà lại lực lượng, cùng nó căn bản không phải một cái cấp độ. Các ngươi lui ra phía sau. Cách đó không xa, truyền đến phương thần thanh âm, mấy huynh đệ tâm đều cảm ứng. Nhanh chóng thối lui đến khu vực an toàn, sau đó ánh mắt nhìn ra xa. Lúc này, phương thần tay cầm trường kiếm, thi triển ra trung cực kiếm đạo. Đông đông đông thể nội trung cực chi lực, điên cuồng phun trào, tại trên đỉnh đầu hắn, tạo thành một thanh kinh thế lợi kiếm, như ngọn núi nhỏ yêu thú, tựa hồ cu nở dê cảm nhận được sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Phương thần trên đỉnh đầu kinh thế lợi kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nổ bắn ra mà ra, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp đâm vào đầu lâu của nó. Vành như ngọn núi nhỏ yêu thú, bị chui vào thể nội trung cực chi lực dẫn bạo. Trong rừng rậm, lộng lấy hỏa hoa trong nháy mắt hóa thành biển lửa, như ngọn núi nhỏ yêu thú thân thể sức nổ lực lượng, quét sạch toàn bộ thiên địa, bất quá phương thần sớm, co đoán trước, hai tay kết lấy pháp ấn, nhất đạo trận pháp hạ xuống. Ông thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có trong trận pháp cực nóng hỏa diễm. Chứng minh vừa mới nơi này phát sinh một trận đại chiến. Cái này kết thúc tiểu lão thử trừng to mắt. Lão đại cũng quá mạnh a, kiến hoàng kinh hãi. Tiểu hải cùng xuyên sơn giáp đã ngốc trệ, chỉ có thuần huyết thú tể xem như bình thường, bởi vì nó cảm ứng được lão đại huyết mạch trong cơ thể lực lượng, theo sinh mệnh tầng sâu nhất cảm thấy sợ hãi cao y chu nở dê loa y kia.